Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 241, quấy rối. Mizuki mở miệng, tiếp theo sau đó nói rằng, Akatsuki nơi khởi nguồn rất có thể ngay ở vụ nhẫn thôn, cái gì? Trong nháy mắt hết thảy mọi người nhìn về phía Mizuki, sau lưng ao, xanh. Nắm tay của chính mình nhìn Mizuki nói thật nhỏ, muốn đem chuyện này nói ra à? Hơn nữa chúng ta hoài nghi đời trước Yagura bị Akatsuki thủ lĩnh cho đã khống chế. Mizuki trực tiếp mở miệng nói rằng, sau đó nhìn về phía những người khác, mỗi người đều rất là kinh ngạc. Kakashi che cằm của chính mình, sau đó nhìn tất cả mọi người tiếp tục mở miệng nói rằng, dựa theo tình báo của chúng ta tới nói, Akatsuki thủ lĩnh rất lớn khả năng là Uchiha Madara. Tsuchikage thân thể rõ ràng run rẩy một hồi. Madara cho Tsuchikage lưu lại quá nhiều ảnh hưởng. Nhân vật như vậy xuất hiện là ở là quá mức đáng sợ. Tên kia là không chết à? Tsuchikage nhìn đối diện Kakashi trực tiếp hỏi. Không biết. Thế nhưng dựa theo tình báo tới nói tên kia chính là Madara. Tuy rằng không biết vì sao lại sống lâu như vậy, chúng ta biết đến thời điểm cũng là rất kinh ngạc đây. Gaara ngây cả người thần sau đó nói, tại sao đang phát sinh những chuyện này thời điểm tại sao không thỉnh cầu cái khác nhẫn thôn chờ giúp đây, vẫn là rất trẻ trung đây. Tsuchikage nhìn về phía Gaara, nhẫn thôn tôn nghiêm. Xảy ra chuyện như vậy thời điểm đều về ngay lập tức phái ra thôn của chính mình sức mạnh sau đó tiêu diệt đối phương. Thế nhưng rất nhiều đều là thất bại. Biết mình giải quyết không được. Cũng chính là hiện tại. Tôn nghiêm, Gaara nhìn về phía Mizuki. Vì cái gọi là tôn nghiêm nhường sự tình phát triển trở thành hiện tại bộ dáng này à? Sự tình đã phát sinh. Chúng ta hiện tại muốn thảo luận chính là giải quyết thế nào. Tsuchikage lại một lần nữa mở miệng, nói rằng, làm nước trung lập ta có một ý nghĩ. Hiện tại Akatsuki đã không phải có thể một mình nhẫn thôn có thể lấy đối phương tổ chức. Bằng vào chúng ta hiện tại cần liên hợp lại, sau đó thành lập một cái ninja liên quân, cộng đồng đối kháng Akatsuki. Thiết quốc thủ lĩnh mở miệng nói rằng, nếu liên hợp lại, cái kia liền cần một người thủ lĩnh đi. Vậy ai tới làm cái này thủ lĩnh đây? Tsuchikage trực tiếp mở miệng hỏi. Vụ nhẫn thôn làm Akatsuki khởi nguyên địa phương. Không thể loại trừ ở vụ nhẫn trong thôn có lượng lớn Akatsuki thảm. Mà Tsuchikage tuổi lấy lớn. Không thích hợp hành động. Hơn nữa còn thuê qua Akatsuki. Hừ. Tsuchikage trực tiếp hừ lạnh một tiếng biểu thị chính mình bất mãn. Raikik tính khí táo bạo, không thích hợp dẫn mọi người làm ra thích hợp động tâm. Kazekik tuổi còn nhỏ, vì lẽ đó ta đề cử do Hokage Kakashi đến làm lần này ninja liên quân thủ lĩnh. Cửu vĩ còn ở Konoha không có bị bắt nắm bắt, vì lẽ đó Akatsuki mục tiêu khẳng định chính là Konoha cửu vĩ. Yui Sumi nhìn thiết quốc thủ lĩnh, sau đó nghi hoặc nhìn chung quanh, đúng hay không Danzo không có chết à, tại sao người này lại như bị Danzo đã khống chế như thế? Sasa Obito đứng ở trên mặt tuyết, nhìn cách đó không xa kiến trúc, sau đó nhìn bên cạnh Hắc Jesu nói rằng, đúng hay không nên cho điểm việc vui, hiện tại à? Trước tiên đưa điểm đồ chơi nhỏ đi cho bọn họ vui đùa một chút đi. Người này nếu như ra tay sẽ không có chơi. Hắc Giê-xu trên tay xuất hiện một cái bào tử. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện một cái Bạch Giê-xu. Ha ha ha, muốn ta đi quấy rối à? Bạch Giê-xu cười hì hì nói. Đi thôi. Hắc Giê-xu trực tiếp mở miệng nói rằng. Bạch Giê-xu trong nháy mắt hướng về cách đó không xa kiến trúc chạy vội tới. Ở vách tường bên ngoài Bạch Giê-xu trong nháy mắt rung vào lòng đất. Tiếp theo sau đó tục hướng về ngũ ảnh vị trí mà đi. Ngay ở Yuhi Sumi đứng lên đến muốn nói vài câu thời điểm. trên đất vẫn như cũ xuất hiện một cái màu trắng người. Ha ha ha, Bạch Giê-xu điên cuồng nở nụ cười. Ngay ở Bạch Giê-xu xuất hiện trong nháy mắt, ngũ ảnh hộ vệ trực tiếp lại một lần nữa xuất hiện ở ảnh phía trước, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Một hồi cho các ngươi chuẩn bị một cái lớn vô cùng lễ vật. Một hồi các ngươi có thể muốn chuẩn bị kỹ càng. Yui Sumi nhìn trước mặt Bạch Giê-xu, vốn là muốn Hắc Giê-xu đưa tới nhớ cho Bạch Giê-xu, thế nhưng hiện tại trực tiếp đưa ra, liền không cần tìm Hắc Giê-xu. Cái tên này mục đích chính là vì đi tới khoe khoang một chút đi. Hiện tại Obito không có mê hoặc Sasuke, như vậy ai về tới nơi này đây? Yui Sumi trực tiếp đi lên phía trước, trực tiếp nắm lấy Bạch Giê-xu cái cổ, sau đó đem Bạch Giê-xu từ dưới nền đất nhổ ra. Yui Sumi đem Bạch Giê-xu nâng ở trước mặt chính mình. Là Raikik A. Yui Sumi trên tay dùng sức, sau đó trực tiếp bóp chết Bạch Giê-xu, sau đó đem Bạch Giê-xu thi thể trực tiếp hướng về mặt sau ném một cái. Sau đó nhìn về phía cái khác ảnh, Kakashi làm lần này thủ lĩnh, ta không đồng ý, cái này mấy nhóm chỉ là một cái thay quyền Hokage đi. Chân chính đệ ngũ Hokage còn ở ăn dưỡng đây. Nếu như đệ ngũ Hokage khôi phục, như vậy thủ lĩnh là Kakashi vẫn là Sunet. Yui Sumi nhìn Thiết Quốc thủ lĩnh trực tiếp nói, chuyện này Thiết Quốc thủ lĩnh không biết biến đổi nói thế nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Kakashi. Kakashi mở miệng nói rằng, ta chỉ là thay quyền Hokage, nếu như Hokage lớn thân thể người khôi phục vẫn là do Hokage đại nhân tới tiếp nhận. Đệ ngũ Hokage nhưng là cùng rất mạnh, trong truyền thuyết chữa bệnh ninja Suneta. Tsuchikage mở miệng nói rằng, Senju Hashirama tôn nữ sao? Naruto ở phía sau ngơ ngác nhìn, Sakura nhưng là ở một bên căng thẳng nhìn, hai người vẻ mặt hoàn toàn ngược lại. Ở Naruto xem ra ai tới làm cũng không đáng kể. Sakura nội tâm rất là kích động, không nghĩ tới chuyện lần này thuận lợi như vậy. Bên tổ chức trực tiếp đề nghị Kakashi coi như ninja liên quân thủ lĩnh, vốn là thành sự tình, bị cái kia Raikik hơi chen vào hiện tại lại có phân kỳ. Yui Sumi quay đầu lại cho Sasuke nháy mắt, sau đó liếc mắt nhìn vừa Bạch Giê-xu thi thể. Sasuke gật gật đầu, sau đó nhìn cái kia thi thể. Hiện tại Yui Sumi việc làm chính là đem lực chú ý của tất cả mọi người từ Bạch Giê-xu trên thi thể rời ra chỗ khác, sau đó chuẩn bị lén lút đem ván này thi thể tư tàng. Ta xem cái kia Sunet cũng được, làm Hashirama tôn nữ, nên cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Những người khác giả gật gật đầu. Lý do vừa Thiết Quốc thủ lĩnh đã nói rồi, vì lẽ đó hiện tại cũng chính là Hokage rất thích hợp. Sunet cùng Kakashi ai tới làm cũng không đáng kể. Nếu đại gia đều đồng ý vậy thì quyết định Kakashi bây giờ làm ninja liên quân thủ lĩnh. Chờ đợi Sunet khôi phục sau khi có Sunet đến tiếp quản. Còn lại chính là một ít chi tiết nhỏ giả thiết. Mời mọi người đến chậm rãi trao đổi đi. Hiện tại mời mọi người ngồi trở lại vị trí của mình. Yui Sumi chậm rãi ngồi sẽ chỗ ngồi của mình, nhìn đối diện mấy người. Không thể không nói Mizuki dung mạo rất là mỹ lệ. Yui Sumi liếc mắt nhìn sau khi liền rời đi. Hiện ở một cái Kurama Yakumo liền đủ đau đầu, nếu như trêu chọc quá nhiều sẽ bị Kaguya nện chết đi. Vừa nãy Akatsuki người đã mò vào, cho nên đối phương đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay. Chúng ta đối với đối phương nhưng vẫn là rất chưa quen thuộc. Không biết một lúc sau lễ vật là cái gì, không biết sẽ có cái gì kinh hỉ. Tsuchikage trực tiếp mở miệng nói rằng, hừ, coi như là Uchiha Madara đối mặt 5 cái ảnh cũng sẽ bại trận đi. Gaara nhìn Tsuchikage nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.